Chồng trước, anh thật là nham hiểm. Chương 17, một con chó mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Góc truyện audio.com, Hàn Tử Tây không thấy, bởi vì tầng chót là mấy người chuyên môn dùng, ngoại nhân căn bản không khả năng đi vào đi, cho nên cũng không có cài đặt quản chế thiết bị, trên mặt đất cũng không còn vết máu, điều địa phương khác quản chế, cũng không thu lấy được. Hàn Tử Tây hướng đi của, trong lúc nhất thời thành mê, Cơ Ngô Lê nhìn xem đứng ở mảng lớn chưa khô vết máu trước. Không nói tiếng nào Sở Trạm Đông, nhịn đã lâu, vẫn là nhịn không được. Ai, ta nói, vừa rồi không còn hảo hảo à, còn giúp nàng chen nhau đổi tiền mặt hắn tới. Này mới bay lớn một lát, như thế nào liền máu tanh như vậy rồi sao? Lúc ban đầu cho rằng cựu nhân xâm phạm Cơ Ngô Lê. Pass này cái phiên bản hậu, một cái tình đơn phương bất thoại cầu huyết phiên bản, đang hỏa lực não bổ giữa. Vương tử cầu ái, tên ăn mày không từ, vương tử thẹn quá hóa giận, xem tên ăn mày, nhất định là như vậy, nếu không Sở Trạm Đông tại sao làm cho hắn cầm cái chìa khóa. Cho dù tử bảo cái gì, không thể vào tầng chót, quản lý tối tâm vị cái gì mị hoặc cũng nhiều đến là. Cầm cái chìa khóa là ngụy trang, nghĩ đến biết Hàn Tử Tây tình huống, mới là thật, phác, người này thật đúng là. Lúc nào có xoay xoay vặn vặn này phong cách tây tật xấu. Sở Trạm Đông xoay người. Không để ý hắn, Cơ Ngô Lê đạo, uy, có muốn hay không gọi điện thoại cái gì? Hỏi một chút ở đâu? Nhiều như vậy huyết, vạn nhất thực xảy ra chuyện đây. Sở Trạm Đông bước chân chưa ngừng. Một con chó mà thôi. Chết không có gì đáng tiếc. Cơ Ngô Lê, chú ý hạ đang lau tóc, bị người từ phía sau nắm ở. Quay đầu lại, báo lấy như hoa cười lúm đồng tiền. Người giúp xong, lãnh dạ chôn ở cổ của nàng. Nhẹ ngửi ngửi trên đầu nàng bách hợp mùi thơm ngắt gội đầu mùi vị của nước. Thanh Tuyến lười biếng, đi rồi chưa? Chú ý hạ mặt đỏ lên, véo nhẹ hắn thả ở bên hông mình cánh tay. Không có đâu, ta nói lãnh đại thiếu. Chống mại dâm đánh không phải là đây. Lãnh dạ buông nàng ra. Dắt cà vạt, ngủ nữ nhân của mình, chẳng lẽ không phải đương nhiên, đạo lý hiển nhiên, vẫn là nói, khơi màu cằm của nàng, lãnh dạ như bích đôi mắt, u quang lóe lên, ngươi không là người của ta, bích sắc đôi mắt ở người đông phương loại bên trong, không thường gặp, biết lãnh dạ trước, chú ý hạ cho tới bây giờ chưa thấy qua, màu xanh biếc con ngươi như cổ ngọc đồng dạng, hiện ra khí tức thần bí. Chú ý hạ mới đầu cũng không dám nhìn thẳng, giống như sẽ hút linh hồn đồng dạng, không ý thức liền choáng váng, giống như giờ phút này đồng dạng, chỉ là nhìn xem, nàng tự hiểu điểm tâm hư, nếu như không phải là thụ qua đặc thù huấn luyện, chú ý hạ cảm thấy, chính mình đã sớm bại lộ, ổn định tâm thần, chú ý hạ đối với hắn bĩu môi, không phải là, giọng nói chua xót, ánh mắt tự diễu. Nữ nhân của ngươi không phải là Z.A. Thiên Kim sao? Bất quá nửa tháng, ta liền có thể uống lãnh đại thiếu rượu mừng rồi sao? Lãnh dạ cười lạnh một tiếng. Ta đi tắm rửa, trước sau như một, vấn đề này không thể nói. 3 năm, chú ý hạ cũng không phải là thường xuyên đề cập. Đây là lần thứ 3 đi. Lãnh dạ mặc dù mất hứng, nhưng cũng phản đối nàng như thế nào? Lãnh dạ thái độ đối với nàng. Xác thực cùng những người khác không giống với, thị huyết như hắn, ai chọc hắn mất hứng, tuyệt đối không có kết cục tốt, lại nhiều lần đối với chú ý hạ khác nhau đối đãi. Phần này vinh hạnh đặc biệt, chú ý hạ nên cho mặt muốn mặt, đúng là, nhìn mình trong kính, thở ra một khẩu chọc khí, chú ý hạ cầm lấy lược, đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, là lớn ca, đại ca, đã trễ thế này chuyện gì? Ngươi ở đâu? Ta ở nhà a, nếu không còn có thể kia. A kia không sao. Chú ý hạ nhìn xem bị rơi dụng di động, đôi mi thanh tú nhăn lên, không giải thích được, Cố Tử Mạch một mực cung kính đứng ở Sở Trạm Đông trước mặt. Thiếu gia, Hàn Tử Tây không có ở đây chú ý hạ chỗ đó. Cách chương